Bất diệt bá thể quyết, chương 593, Lôi đình võ vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong Kiếm, quá nhanh, nhanh hơn mới nhiều lắm, Kim Nham Quân Vương kịp phản ứng thời điểm, Mộ Phong Kiếm đã tới gần, đâm về mi tâm của hắn, Kim Nham Quân Vương con ngươi thu nhỏ lại, hắn không cần suy nghĩ, liền buông xuống Tả Phi cùng Thái tử Ung Càn. Lập tức lui nhanh, tốc độ của hắn vốn là không chiếm ưu thế, lại dẫn hai người này, tự nhiên không tốt tránh. Tại Kim Nham Quân Vương lui ra phía sau nháy mắt, Thái tử Ung Càn, Tả Phi thì là xui xẻo. Bọn hắn tuy có tâm tránh, nhưng vẫn là chạm, Tả Phi che gãy mất cánh tay phải. Sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Thái tử Ung Càn thì là chân phải bị đánh gãy. Anh Tuấn khắp khuôn mặt là thống khổ cùng vẻ dữ tợn. Mộ Phong đi sau mà tới. Lãnh đạm lườm Tả Phi. Thái tử Ung Càn một chút. Lại là một kiếm chém ra. Không, ta là Vương Phi. Ngươi dám giết ta. Tả Phi phát ra bén nhọn kêu to. Vong mạng lui nhanh. Nhưng nàng lại nhanh. Lại há có thể nhanh qua Mộ Phong kiếm. Phốc phốc. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xuyên thủng mi tâm của nàng. Máu tươi nổ tung vẩy ra, ta liền Kim Nham Quân Vương cũng dám giết, người bất quá chỉ là Vương Phi, làm sao không dám giết, Mộ Phong cười lạnh liên tục, một kiếm lại ra, thừa cơ chạy trốn Thái tử Ung Càn, thân hình cứng ngắc, một đạo kiếm quang triệt để quán xuyên ngực của hắn. Không, Thái tử Ung Càn ngửa mặt lên trời phát ra không cam lòng hò hét, tự giữa không trung rơi xuống. Nhập vào Hàn Giang hà nước chảy xiết bên trong, trốn, Kim Nham Quân Vương triệt để mất đi chiến ý, bàn chân đạp nhẹ. Thân hóa điện quang, nháy mắt trốn vào hư không, hướng phía nơi xa độn đi, người trốn không thoát, Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải một kiếm chém ra, vô hình gợn sóng nháy mắt lan tràn mà ra, chỉ thấy nơi xa chân trời chỗ sâu. Mây đen cuồn cuộn thật giống như bị lực lượng nào đó dẫn động. Bỗng nhiên chìm xuống, ngưng tụ thành một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm. Ầm ầm, một đạo thiểm điện vạch phá mây đen. Nhưng thấy cái kia chìm xuống mây đen hình kiếm. Lại rơi ra lít nhít ngập trời màn mưa. Càng mọi người hoảng sợ là, nương theo lấy mưa to mây đen cự kiếm. Phảng phất sống, lăng không chém ra, vừa lúc chém về phía chạy trốn Kim Nham Quân Vương. Phốc phốc, Kim Nham Quân Vương toàn thân lôi đình, nháy mắt bị xé nứt, cả người hắn bay ngược mà ra. Càng làm hắn hơn vừa kinh vừa sợ chính là, xuyên tại trên người nhuyễn giáp, rốt cục không chịu nổi. Tại một kiếm này hạ ầm vang hỏng mất, mây mưa ý cảnh cùng kiếm ý. Mộ Phong ngươi đến cùng có bao nhiêu loại ý cảnh? Kim Nham Quân Vương rốt cục sợ hãi. Hắn hiểu được hắn cây bản liền không phải là đối thủ của Mộ Phong. Kẻ này từ vừa mới bắt đầu liền có lưu dư lực. Giết, tại Kim Nham Quân Vương bay ngược mà tới nháy mắt. Mộ Phong cũng động, một kiếm này ngang qua mà đến. Mang theo sát ý ngút trời. Thề phải đem Kim Nham Quân Vương chém giết tại đây. Kim Nham Quân Vương cũng cảm nhận được sau lưng vô hạn sát cơ. Hắn trên người nhuyễn giáp đã diệt vong, hiện tại đã không có đồ vật gì có thể chống đỡ được Mộ Phong một kiếm này. Nhưng hắn nhưng căn bản không muốn chết, hai bên bờ quan chiến vô số người, triệt để sôi trào, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Mộ Phong một kiếm này khủng bố đến mức nào, là tất sát Kim Nham Quân Vương, lão tổ tông, mau cứu ta, trong nháy mắt này, Kim Nham Quân Vương phát ra sau cùng hò hét. Ai, thật không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh bực này biến cố. Một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên, nhưng thấy viễn không bên trên, chìm xuống hóa thành hình kiếm mây đen, ầm vang tán loạn ra, tại mây đen chỗ sâu, cuồn cuộn lôi đình nháy mắt vạch phá hư không, giáng lâm tại Kim Nham Quân Vương trước người, hiển hóa ra một đầu trăm trượng khổng lồ lôi xà, ầm, lôi xà tốc độ cực nhanh. Cùng Mộ Phong kiếm oanh cùng một chỗ, vô tận lôi tương nổ tung đến, nháy mắt lan tràn thiên khung. Giờ phút này, thiên khung phảng phất bị vô số lôi đình tràn ngập, đầy mắt đều là lôi cùng điện, bên tai tất cả đều là ầm ầm nổ minh thanh âm. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, ẩn chứa mặt trời mới mọc, trời chiều hai đại ý cảnh kiếm quang, lại bị lôi xà ngang ngược vỡ ra tới. Mộ Phong lui đến 100 mét bên ngoài, ánh mắt thì là rơi tại Kim Nham Quân Vương sau lưng hư không. Chỉ thấy, một đạo như núi cao biển rộng uy nghiêm thân ảnh, từng bước một đạp không mà tới. Kinh khủng hơn chính là, người này dậm chân mà đến. Những nơi đi qua, lôi đình trải rộng thiên không, không ngừng thiểm lược nổ vang, phảng phất đang nghênh tiếp người này đến. Trời ạ, là lôi đình võ vương, vị này chính là Kim Nham vương tộc mạnh nhất võ vương a, hiếm khi lộ diện. Hôm nay thế mà đến rồi, đám người xôi trào ồn ào, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia nói từng bước đạp không mà tới thân ảnh. Đều là lộ ra vẻ kính sợ, sau lưng lôi đình võ vương. Còn đi theo một tên người mặc kim hoàng áo mãng bào nam tử trung niên. Lôi đình võ vương tuổi tác khá lớn, râu tóc bạc trắng, hẳn là có 80 tuổi khoảng chừng, nhưng hắn lại tinh thần phấn chấn, tinh khí thần tỏa sáng, hoàn toàn nhìn không ra là cái dáng vẻ nặng nề lão già. Tại lôi đình võ vương bên hông, treo lấy một đôi hoàng kim cong đao, từng đạo đạo lôi đình quanh quẩn tại cong đao mặt ngoài. Phong mang tất lộ, xem xét chính là tuyệt thế tốt đao. Mộ Phong liếc mắt lôi đình võ vương một chút. Mộ Phong ngược lại là rơi sau lưng lôi đình võ vương nam tử trung niên. Khóe miệng nhấc lên lạnh lùng ý cười. Bởi vì cái này người đàn ông tuổi trung niên. Mộ Phong còn thật không xa lạ gì. Hắn chính là Tuyết Phong võ vương. Tuyết Phong võ vương tự nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong ánh mắt. Sắc mặt cứng đờ, vội vàng rời ánh mắt. Giả vờ như căn bản không biết Mộ Phong dáng vẻ, nhưng Tuyết Phong võ vương nội tâm, thì là có chút khẩn trương. Từ khi tại Ly Hỏa Vương cung nhìn Mộ Phong cùng Trấn Quốc võ vương đại chiến về sau, hắn liền minh bạch, kẻ này thực lực xa mạnh mẽ hơn hắn, đủ để so sánh nhị giai võ vương. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là, kẻ này phía sau còn có người, hư hư thực thực là cao giai võ vương cường giả. Nếu không, Mộ Bắc bên người Cửu Tương há lại sẽ chết đâu. Cái kia Cửu Tương thế nhưng là cao giai võ vương. Phụng Mộ Bắc lệnh truy sát Mộ Phong. Cuối cùng Mộ Phong lại bình yên vô sự. Ngược lại là cái kia Cửu Tương thân tử đạo tiêu. Hắn nguyên cho rằng, vĩnh viễn sẽ không lại gặp được Mộ Phong. Cho nên tuyệt không bẩm báo lôi đình võ vương liên quan tới Mộ Phong sự tình. Cho nên, lôi đình võ vương cũng không biết Mộ Phong tại Ly Hỏa Vương quốc làm ra như vậy bao lớn sự tình đến. Lại càng không biết kẻ này không dễ chọc, ngươi gọi Mộ Phong đúng không? Triều Dương ý cảnh, Tịch Dương ý cảnh, Mây Mưa ý cảnh còn có kiếm ý. Tại Kim Nham Vương quốc bên trong có thể đồng thời ngộ ra 4 loại ý cảnh. Không người có thể làm đến, nhưng ngươi lại làm được, ta rất thưởng thức thiên phú của ngươi cùng thực lực. Gia nhập ta Kim Nham vương tộc, ta có thể để ngươi phong vương bài tướng, thoát thai hoán cốt, về phần ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi cảm thấy như thế nào? Lôi đình võ vương chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Tuyết Phong võ vương trong lòng thì là có chút lo lắng. Hắn thấp giọng nhắc nhở nói. Lôi đình võ vương, cái này Mộ Phong hắn, chỉ là, Tuyết Phong võ vương lời mới vừa ra miệng, liền bị lôi đình võ vương đánh gãy mất. Tuyết Phong võ vương, có chuyện chậm một chút nói. Tuyết Phong võ vương há to miệng, một câu không nói ra, hắn vẫn là kiêng kỵ lôi đình võ vương, không dám tùy ý ngỗ nghịch cái sau. Mộ Phong, cho ta của ngươi trả lời chắc chắn, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo trân quý cái này cái cơ hội. Lôi đình võ vương nhìn về phía Mộ Phong, tràn đầy tự tin nói. Hắn thấy, thành ý của hắn tràn đầy, cho rằng Mộ Phong tất nhiên sẽ đáp ứng. Vậy xem đám người, cũng nhao nhao nhìn về phía Mộ Phong, đều muốn nhìn một chút cái sau nên như thế nào trả lời chắc chắn. Ta trả lời chắc chắn rất đơn giản, Kim Nham quân vương ta tất sát, ngươi không muốn chết liền cút. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Thanh âm rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, lại nghe tại mọi người bên tai, giống như bôn lôi nổ vang, chấn động đến đám người trợn mắt hốc mồm. Cách chương.